Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2058. Hơn nữa, Lưu Chiến Hằng có vẻ như còn cam tâm tình nguyện hợp tác với Tư Mộ Hàn nữa, chứ còn Tư Mộ Hà Tư Gia Thành cũng không biết trong lòng Tư Mộ Hàn rốt cuộc đang có suy tính gì nữa. Dù sao, trước giờ anh cũng chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của Tư Mộ Hàn cả. Tư Mộ Hàn vẫn im lặng. Anh dừng bước chân đứng trên bãi cỏ một lát, nhưng chưa hề mở miệng trả lời câu hỏi của Tư Gia Thành. Nguyễn Tri Hạ bị Tư Mộ Hàn đánh thức, cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Sắc trời đã tối đen như mực, trong phòng chỉ vọn vẹn một ngọn đèn ngủ. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ màu hoàng hôn, Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh giường cúi đầu nhìn cô. Vầng hào quang ấm áp bao trùm lấy Tư Mộ Hàn, khiến cho cả người anh trông ấm áp hơn rất nhiều. Nguyễn Tri Hạ có chút ngẩn ngơ. Trong phút chốc cô như không còn biết ngày đêm hay thế giới bên ngoài là gì nữa vậy. Dậy ăn cơm thôi, thanh âm ấm áp của Tư Mộ Hàn vang lên. Không đợi Nguyễn Tri Hạ phản ứng, Tư Nguyễn nằm bên cạnh cô đã cong người trong chăn bò dậy. Tư Nguyễn dụi mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Ba ơi, sau đó cô bé lại quay qua nhìn Nguyễn Tri Hạ. Mẹ ơi, vừa tỉnh dậy nên vẫn còn chút nhếch nhác. Dáng vẻ trẻ con ngây thơ như thế thật là khiến người ta mềm lòng mà. Tư Mộ Hàn lên tiếng, lại đây. Tư Nguyễn bò đến bên Tư Mộ Hàn. Sau khi Tư Mộ Hàn lấy áo khoác của Tư Nguyễn rồi mặc cho cô bé, anh bế cô bé xuống đất. Tự mang giày rồi đi ra ngoài nào. Tư Nguyễn rụi rụi đôi mắt trẻ thơ to tròn. Cô bé nhanh chóng mang đôi giày nhỏ của mình vào rồi chạy ra ngoài. Sau đó, Tư Mộ Hàn lại đưa mắt nhìn qua Nguyễn Tri Hạ. Nguyễn Tri Hạ để cho Tư Mộ Hàn bế cô lên, mặc áo cho cô rồi đặt cô lên xe lăn. Cô ấy không nói một lời nào cả, ngoan ngoãn y như Tư Nguyễn vậy. Tư Mộ Hàn cũng im lặng, cho đến khi anh mang giày cho Nguyễn Tri Hạ, anh mới ngước lên nhìn cô. Anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tri Hạ với đôi mắt đầy chăm chú. Nguyễn Tri Hạ chớp chớp mắt, anh đang nhìn gì vậy? Tư Mộ Hàn đưa tay lên vuốt ve mặt cô. Tư Nguyễn ngày càng trở nên ngoan ngoãn hơn, là học từ em sao? Có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng Nguyễn Tri Hạ hiểu rất rõ Tư Mộ Hàn mà. Cô biết đó không phải là một nụ cười xuất phát từ trái tim anh. Anh cười không phải vì anh hạnh phúc, mà vì anh muốn cô thư giãn hơn. Một cảm giác yếu đuối trực trào sâu trong trái tim cô. Càng cảm thấy miễn cưỡng, cô lại càng buồn trong lòng, lại càng bị nhấn chìm bởi sự bi quan. Cả người cô như thể đang bị mắc kẹt trong một đầm lầy vậy. Cách chương.